Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 931. Cút xuống đi. Mấy người Trảm Linh đại năng suy đoán. Bất quá bọn hắn cũng đều biết. Tô Bố Y nếu người mang bảo bối như vậy, hắn cùng với Tần Thiên trong lúc đó, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu, hay một không biết bao nhiêu. Lúc này, Tần Trời đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Tiểu Man Vương thoạt nhìn đã không có chút nào phiên bàn cơ hội. Hắn con bài chưa lật ra hết, vẫn như cũ không có thể ngăn cản được Tần Thiên toàn diện bị áp chế. Ngươi nhất định phải thua tái đánh với ta xuống phía dưới, sớm muộn cả người đều phải bị ta thôn phệ pháp các lĩnh vực cấp hút khô, ta khuyên ngươi còn là trực tiếp nhận thua đi, ta không giết ngươi. Tần Thiên nhàn nhạt nói, khi hắn lúc nói chuyện, này mười mấy hắc động đang không ngừng cắn nuốt Tiểu Man Vương quanh thân nguyên khí. Thoạt nhìn, quả thực hay đem điều này Man Hoang Ma Tông thiếu tông chủ cho rằng là một đầu heo, không ngừng mà cắt thịt như nhau. Kiên trì như vậy thập mấy hơi thở, Tiểu Man Vương muốn kiệt lực phản kích, thế nhưng một điểm hiệu quả cũng không có. Hắn đã biết, mình bị đối phương gắt gao chế trụ. Thế nhưng, hắn hữu không chịu đơn giản chịu thua, chỉ có thể đem tự thân pháp lực thu liếm, ngưng tụ thành một đoàn, đem khôi lỗi phân thân đem tự thân khí cơ tương liên, hợp thành một âm dương tuần hoàn. Đồng thời, hắn còn khống chế chứ này nhất kiện trung phẩm đạo khí âm sát lôi châu. Vây quanh thân thể xoay tròn, đem tự thân lực lượng phong tỏa ở, không cho kỳ tiết ra ngoài thân thể tả hữu xung đột, muốn phá tan Tần Thiên phong tỏa. Trong khoảng thời gian ngắn Tần Thiên thôn phệ lĩnh vực, dĩ nhiên vô pháp hấp thụ đáo lực lượng của hắn. Ghê tởm, tuy rằng ngươi thật sự rất lợi hại, thế nhưng, ngươi ngày hôm nay cũng mơ tưởng chiến thắng ta, ta có trung phẩm đạo khí hộ thể, ngươi không làm gì ta được. Chúng ta như vậy tất cả đi xuống, chỉ biết lưỡng bại câu thương, ta kiến nghị chúng ta lúc này đây toán bình thủ thế nào. Tiểu Man Vương đem tự thân che ở lúc, thấy Tần Thiên trong lúc nhất thời vô pháp công phá phòng ngự của mình, không khỏi cao giọng quát dẹp đường. Bình thủ, ngươi cũng chưa chắc quá để cao chính, quá coi thường ta sao. Tần Thiên đạm đạm nhất tiếu, đột nhiên thân thể hắn trong nháy mắt rung động 3.000 thứ. Thân hình hóa thành bảy đạo. Sau đó mạnh một quyền đánh ra. Ùn ùn. Rốt cục, vào giờ khắc này Tần Thiên Hữu thi triển ra loại thủ đoạn này, hắn tăng dùng thủ đoạn như vậy, một quyền đánh bại bảy đại thần tộc cường giả trước cùng Thu Ánh Tuyết giao thủ thời gian cũng sử dụng quá loại thủ đoạn này. Đó là trực tiếp đem lực lượng của toàn thân ngưng tụ chung một chỗ, một kích đánh ra uy lực có thể nói kinh thiên động địa. Phanh. Tiểu Man Vương bản thân hay bị vây nỏ mạnh hết đà trạng thái, hắn đang khổ cực chống đo đối mặt Tần Thiên chiêu thức ấy, hắn trực tiếp tự không đo được. Ầm ầm. Một tiếng bạo tạc trực tiếp ở chung quanh hắn vây sinh ra liên tiếp năng lượng rung động, kèm theo những năng lượng này rung động tản ra, Tiểu Man Vương cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Trên người của hắn trung phẩm đạo khí kia hung sát lôi châu trực tiếp bị đánh trở về ở trong thân thể. Này một đạo khôi lỗi phân thân càng thụ thương nghiêm trọng tới cực điểm, thiếu chút nữa liền trực tiếp vỡ vụn mà khai. Tiểu Man Vương một ngụm máu tươi cuồng phúng ra, không còn có vừa cái loại này phách lối phong thái. Hơi thở của hắn đã hoàn toàn bị đánh tan. Hãy cùng huyết đồ bị Tần Thiên đánh bại hình dạng như nhau, chó chết như nhau nằm ở trên lôi đài. Hừ, ngươi thua ở trong tay của ta cũng không oan uổng, ngươi cho là bằng vào nhất kiện trung phẩm đạo khí là có thể áp chế ta sao? Ta thì là không tế xuất đạo khí, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta, ngươi cùng ta trong lúc đó chênh lệch quá, lúc này đây ta không giết ngươi, rốt cuộc cho ngươi một ít lợi hại nhìn, làm cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới Tiểu Man Vương bên người, cư cao lâm hạ nhìn hắn, diện vô biểu tình nói rằng. Ngươi nói ta như trong thế tục nhà giàu mới nổi giống nhau, không giống như là tu sĩ, điều này nói rõ, ngươi căn bản cũng không đồng cái gì gọi là con đường tu luyện cũng được, nói cho ngươi cũng không hiểu được rồi, cút xuống đi. Long Thiên, xem như ngươi lợi hại. Ta sớm muộn cũng phải bước vào giới vương cảnh, sau đó sẽ tìm ngươi báo mối thù ngày hôm nay. Tiểu Man Vương hung ác địa nhìn Tần Thiên, hung tợn nói rằng. Hắn thua thật sự là có chút không cam lòng, bởi vì vốn có trong mắt hắn cuộc tỉ thí này, hắn thập nã cửa ủng, nhưng không nghĩ tới thân thể của đối phương bị đánh nát cũng còn năng gây dựng lại kết quả như vậy, hắn thực sự thái không cam lòng. Hiện tại bại bởi Tần Thiên tự ý nghĩa, Lạc Âm tiên cô ban tặng xuống môn kia vô thượng thần thông, hắn là vô duyên. Vốn có hắn nghĩ đánh bại Tần Thiên, vì ma đạo kiếm về bộ mặt, đồng thời song Tần Thiên trên người chứa nhiều bảo bối cùng với Lạc Âm tiên cô ban thưởng vô thượng thần thông, hiện tại hết thảy đều là công giá tràng. Ừ, ta đây liền chờ, bất quá chỉ sợ đến lúc đó ngươi còn không có bước vào giới vương cảnh, mà ta cũng đã chém giết mấy người giới vương cảnh đại năng. Tần Thiên nói, ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương lão tổ cùng này Long Mộc lão tổ, giọng nói băng lãnh. Nghe nói như thế, Tiểu Man Vương cả người dùng mình một cái, hắn miễn cưỡng vận chuyển vi số không nhiều pháp lực, từ dưới đất nhảy lên một cái, lảo đảo địa xuống lôi đài. Cuộc tỉ thí này kết quả thật là những người ở chỗ này, bao quát Trảm Linh cảnh đại năng, đều mở rộng tầm mắt. Đặc sắc nhất một màn, không thể nghi ngờ đó là Tần Thiên bị đánh nát thân thể, sau đó trọng tổ một màn Tần Thiên lấy tạo vật cảnh sơ kỳ cảnh giới tu vi, lại cho thấy giới vương cảnh mới có thân bất tử, đích thật là nhượng rất nhiều người chấn động cảm thấy bất khả tư nghị. Ở tạo vật cảnh liền có thể gây dựng lại thân thể, chuyện như vậy tuyệt đại bộ phân mọi người là văn sở vị văn. Trong lúc nhất thời Tần Thiên mỗi một câu nói, mỗi một cách động tác, ở rất nhiều người trong mắt đều trở nên thần bí đứng lên. Thậm chí trước hắn danh tác tống xuất cực phẩm linh khí, nguyên anh đan, trêu chọc Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ chuyện tình đều là ẩn chứa thâm ý. Thế nào? Tiên ma nhị đạo nhiều cao thủ như vậy, không ai tiếp tục thượng tới khiêu chiến ta sao? Tần Thiên đứng ở trên lôi đài mặt, ánh mắt như đao giống nhau quét ngang một vòng, nhàn nhạt nói rằng. Dứt lời. Một giọng nói nhất thời vang vọng dựng lên. Long Thiên, ngươi không nên kiêu ngạo, ta lai lãnh giáo một chút của ngươi biện pháp hay. Leng keng. Kèm theo này một giọng nói hạ xuống, đồng thời có một đạo lời kiếm ra khỏi vỏ thanh âm của truyền đến. Thình lình, mọi người liền thấy một đạo kiếm quang phóng lên cao, này một đạo kiếm quang, xông thẳng tới chân trời, dường như quán xuyên minh minh thiên cùng địa, giống như trụ trời giống nhau. Này một đạo kiếm quang, lóe ra đang lúc, đi thẳng tới trên lôi đài mặt, sau đó xuất hiện một tuấn lãng không gì sánh được, y phục phiêu phiêu, phía sau lưng đeo nhất cây bảo kiếm, đứng chắp tay nam tử. Thanh niên nam tử này, chính là trước Lạc Âm tiên cô ban tặng hắn chín đạo kiếm ý, bang trợ hắn bước vào nửa bước giới vương cảnh Lâm Kinh Vũ. Thông Thiên kiếm phái đệ tử chân truyền thứ nhất. Lúc này, hắn không kềm chế được. Rốt cuộc xuất thủ đối Tần Thiên phát khởi khiêu chiến. Nhìn người nọ, Tần Thiên vùng xung quanh lông mày vi vi nhất thiêu, chợt nhàn nhạt nói rằng. Ngươi tuy rằng đã bước vào nửa bước giới vương cảnh thế nhưng, ta năng nhìn ra thực lực của ngươi còn hơn huyết đồ mà nói cũng không cao minh, ngay cả huyết đồ đều bị ta đơn giản đánh bại, ngươi sẽ không sợ thất bại thảm hại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Vô hình tâm kiếm. Nghe được Tần Thiên lời này, Lâm Kinh Vũ cũng mỉm cười. Hắn lắc đầu, nói rằng. Nếu như là trước, lấy thực lực của ta chống lại ngươi, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Hắn nói, giọng nói cho ăn. Sau đó trong mắt bộc phát ra một đoàn tinh mang tiếp tục nói. Nhưng bây giờ bất đồng, ta đã bước vào nửa bước giới vương cảnh coi như là huyết đồ, cũng không làm gì được ta. Huống hồ kinh qua chiến đấu mới vừa rồi, ta đã cơ bản xem thấu thực lực của ngươi, thủ đoạn của ngươi, ta cũng trên cơ bản đã biết. Sở dĩ lúc này đây ta khẳng định, nếu như giao khởi thủ lai, ta có đầy đủ nắm chặt cho ngươi thất bại thảm hại. Lâm Kinh Vũ trên mặt của tràn đầy tự tin, phảng phất, hắn chỉ cần vừa ra tay tựu thực sự khả dĩ đem Tần Thiên đánh bại dễ dàng như nhau. Nghe vậy, Tần Thiên chân mày cau lại. Hắn không biết, người này rốt cuộc từ đâu tới lo lắng. Nhìn thấu mình toàn bộ con bài chưa lật thủ đoạn. Đối với lần này, Tần Thiên cười nhạt. Hắn ngay cả đại long đao cũng không có tế xuất lai, hơn nữa ngay cả loại thứ ba ngũ hành pháp tắc lĩnh vực cũng không có thi triển ra, chớ nói chi là thời không chi đỉnh. Mà người này, dĩ nhiên dõng dạc thuyết nhìn thấu mình tay của Đoạn. Quả thực buồn cười. Bất quá, đối phương chính mình cường đại như vậy tự tin, ngược lại cũng phù hợp hắn thân là kiếm tu tính cách. Bởi vì đây là kiếm tu nhất định một loại thủ đoạn, kiếm tu nói là chưa từng có từ trước đến nay chém giết tất cả ngăn cản địch nhân ở trước mặt mình. Tần Thiên Năng cảm thụ đi ra, này Lâm Kinh Vũ cả người tinh khí thần đã cao độ cô đọng, tựa hồ đạt tới một loại trạng thái cao nhất. Đây cũng là kiếm tu một loại pháp môn trăm nghìn thứ ngưng luyện ra được tất thắng tín niệm. Hơn nữa Tần Thiên ngược lại cũng nhìn ra được, này Lâm Kinh Vũ cũng không phải phế vật. Hắn hôm nay bước vào nửa bước giới vương cảnh, thực lực hẳn là nếu so với vừa cùng mình chiến đấu tiểu man vương lợi hại hơn một ít. Bất quá, dù vậy Tần Thiên vẫn không có đưa hắn để vào mắt. Vẫn là câu nói kia, đồng cấp biệt chung Tần Thiên sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lời vô ích nhiều lắm, ta không thích nhất hay múa mép khua môi người của cổn. Tần Thiên sắc mặt mạnh băng lãnh xuống tới, xương lạnh sầu khởi, hắn giơ bàn tay lên, một cái tát chụp được. Cầm long thủ, oanh! Vừa nhất đạo kim sắc, mảy may tất hiện cự trưởng xuất hiện, hướng phía Lâm Kinh Vũ vào đầu đè xuống. Vừa một chiêu này. Hừ, loại công kích này đối với ta là một bao lớn tác dụng. Leng keng! Kèm theo lời của hắn hạ xuống, sau lưng của hắn lưng đeo thanh trường kiếm kia, leng keng một tiếng ra khỏi vỏ, bay thẳng khởi, sau đó hóa thành một đạo lớn vô cùng kiếm quang, phóng lên cao. Hung hăng cùng Tần Thiên cầm long thủ ngạnh hám ở tại cùng nhau. Giống như thực chất năng lượng rung động mang tất cả mà khai, Tần Thiên cùng Lâm Kinh Vũ thân hình đều là chợt lui. Trung phẩm đạo khí. Thấy này một thanh kiếm bộc phát ra uy lực, Tần Thiên ánh mắt của hơi nhất ngưng. Nếu là thông thường vũ khí, căn bản không có khả năng đơn giản đem cầm long thủ phá hỏng, từ trong đó phát ra khí tức khán, Lâm Kinh Vũ kiếm trong tay, đích thật là trung phẩm đạo khí không thể nghi ngờ. Không sai, kiếm này, tên là Thông Thiên Vân Kiếm, chính là ta Thông Thiên Kiếm phái danh kiếm một trong, luyện chế 3.000 năm mới luyện chế thành công, hôm nay, liền nhượng ngươi nhìn ta một chút Thông Thiên Kiếm phái tuyệt học. Lâm Kinh Vũ cười ha ha một tiếng. Sau đó hắn khống chế thanh phi kiếm này, hướng phía Tần Thiên hư không vừa bổ. Cười khúc khích. Ở Tần Thiên đỉnh đầu chỗ, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí. Vô thanh vô tức, vô hình, lại mang theo cực kỳ đáng sợ phong dụ khí, chém xuống thế như trẻ tre. Mà Tần Thiên lại dĩ nhiên chút nào không cảm giác có kiếm khí phủ xuống. Vô hình kiếm ý. Tần Thiên lập tức chỉ biết đối phương thi triển kiếm đạo, dĩ nhiên là vô hình một loại kiếm đạo. Ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy kiến thức rộng rãi, không sai, đây là một loại vô hình kiếm ý, chính là ta Thông Thiên kiếm phái tuyệt học, tên là vô hình tâm kiếm, mong muốn ngươi có thể đo nổi. Lâm Kinh Vũ cao giọng nói rằng, dứt lời, chu vi, nhất thời có thanh âm xì xào bàn tán vang vọng dựng lên. Đây là Thông Thiên kiếm phái vô hình tâm kiếm sao? Thoạt nhìn tựa hồ rất lợi hại hình dạng. Này phải lợi hại a, Thông Thiên kiếm phái thành lập cũng không có thời gian rất lâu, lại có thể trở thành là nhất lưu cấp bậc tông môn, dựa vào đó là này môn tuyệt học. Nghe đồn trung Thông Thiên kiếm phái trưởng giáo Chí Tôn đã từng dùng này vô hình tâm kiếm chém giết quá Trảm Linh đại năng, uy lực phi thường đáng sợ. Này Lâm Kinh Vũ chính mình trung phẩm đạo khí Thông Thiên Vân Kiếm, lấy thực lực của hắn thi triển ra này vô hình tâm kiếm, cũng không biết này Long Thiên có thể không có thể đo nổi. Thông Thiên kiếm phái kiếm đạo cùng vậy kiếm tu ngự kiếm là hoàn toàn bất đồng. Vậy kiếm tu đều là dùng tự thân pháp lực quán trú phi kiếm trên, cùng với dùng tinh thần lực liên tiếp phi kiếm, khống chế phi kiếm tiến hành phi hành đối với địch nhân tiến hành trên thân thể sát thương. Mà Thông Thiên kiếm phái cũng bất đồng. Môn phái này kiếm đạo lớn nhất uy lực là có thể đối với địch nhân tạo thành tinh thần thượng tổn thương, lợi hại nói khả dĩ có thể đem hư thực tiến hành chuyển hóa, Lưu Quang huyễn ảnh chế tạo ra hải thị thần lâu vậy hoàn cảnh, đem nhân giam ở trong đó, ảo giác mọc thành bụi, tâm ma mọc thành bụi, có thể nói là sát nhân không cần kiếm, phi thường đáng sợ. Sở dĩ, môn phái này cường đại đệ tử giống nhau đối địch, cho tới bây giờ đều là kiếm không dính máu, một kiếm bay ra đối thủ tâm ma mọc thành bụi, tối hậu chết ở dưới tâm ma của mình. Này Lâm Kinh Vũ thành danh cũng bất quá trăm năm. Nhưng hắn ở trăm năm tiền cường thế quật khởi, dựa vào này vô hình tâm kiếm có thể nói là giết người vô số, mà phi kiếm của hắn cũng chưa từng có dính qua tiên huyết. Kiếm này nói có chút ý tứ, không nghĩ tới các ngươi thông thiên kiếm phái, dĩ nhiên chính mình như vậy hy hữu kiếm đạo, nhưng thật ra ta không có nghĩ tới. Tần Thiên chỉ cảm thấy phi kiếm tới người trong đầu của mình. Lập tức một trận hỗn loạn, tâm ma mọc thành bụi, ảo giác tùy sanh tùy diệt. Tâm ma đối với tu sĩ mà nói là phi thường đáng sợ đông tây, bởi vì tâm ma không là địch nhân, tâm ma chính là mình chính là tâm ma. Một ngày người tu đạo đối tự thân sinh ra hoài nghi, tâm ma sẽ xuất hiện. Một ít tu sĩ ở lúc tu luyện gặp phải tẩu hỏa nhập ma, đó là tâm ma mọc thành bụi dẫn đến. Tâm ma là một loại rất rủi ro tồn tại. Lai chẳng lúc nào tới, khứ chẳng lúc nào đi, chỉ cần có ta tồn tại, liền có lòng ma, chém liên tục linh đại năng cường giả cũng sẽ không ngoại lệ, đồng dạng chính mình tâm ma. Mặc dù là Lạc Âm Tiên Cô cái loại này cường giả đồng dạng cũng có tâm ma, chỉ có chờ đáo trảm linh tam đao sau khi bước chân vào tiên nhân cảnh giới thời gian, mới có thể đem tự thân tâm ma triệt để chém giết, thành tựu vô thượng tiên nhân cảnh giới. Ha ha, Long Thiên, đây cũng là ta thông thiên kiếm phái vô hình tâm kiếm, uy lực của nó, liền là có thể dẫn động tâm ma của ngươi, cho ngươi trực tiếp mê thất mình, bị tâm ma của mình chém giết. Tần Thiên thời khắc này trong đầu, ảo giác mọc thành bụi, vô số tâm ma xuất hiện, những này tâm ma trong cư nhiên phát ra Lâm Kinh Vũ thanh âm của. Mà Tần Thiên bây giờ hai mắt, hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Hắn giác quan thứ 6 đã hoàn toàn bị tâm ma cấp che mắt, đối với ngoại giới đông tây, hắn vô pháp thấy, vô pháp nghe được, cũng vô pháp cảm thụ được. Nói cách khác, mặc dù phi kiếm tới người, hắn cũng vô pháp chống đối. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Thông thiên sát kiếp, chính là vô hình kiếm ý, cũng muốn nhượng lòng ma bà ta tự thân hủy diệt, phá cho ta. Tần Thiên trong đầu, rồi đột nhiên có một đạo tiếng rồng ngâm vang rồi đứng lên, rống, thiên long bát âm. Đúng vậy, vào giờ khắc này Tần Thiên trực tiếp ở trong đầu của mình thi triển ra thiên long bát âm. Vô hình âm ba ở Tần Thiên trong đầu tịch quyển một vòng, không có thương tổn hại đáo tự thân, trái lại. Những tâm ma này trực tiếp tiêu tán không thấy. Tuy rằng Tần Thiên tu vi cảnh giới chỉ có tạo vật cảnh, thế nhưng tâm trí của hắn kiên định cũng thường nhân không cách nào tưởng tượng. Loại này cấp bậc tâm ma căn bản không cách nào để cho hắn mê thất tâm trí. Theo những này tâm ma biến mất, Tần Thiên ánh mắt của lại thấy được thế giới chân thật. Nhưng mà ở phía sau, một đạo kiếm khí hung hăng hướng phía đầu của hắn phủ xuống mà đến. Ông! Tần Thiên vươn tay ra, này một đạo kiếm khí khảm bổ vào trên bàn tay của hắn mặt, lại bị nhất đạo kim sắc quang cháo trận lại. Đúng là hắn vào giờ khắc này trực tiếp ngưng tụ ra hộ thể quang cháo, chặn công kích của đối phương. Cái gì? Tâm ma đối với hắn dĩ nhiên không có chút nào tác dụng. Lâm Kinh Vũ một kiếm chém ra, thấy Tần Thiên dĩ nhiên chặn, nhãn thần thanh minh, không khỏi biến sắc. Đây là hắn xuất đạo tới nay lần đầu tiên gặp phải sự tình, bởi vì cho tới nay, hắn vô hình tâm kiếm đô hội để cho địch nhân trong lòng ma trung mê thất mình, không nghĩ tới, người này dĩ nhiên một có ảnh hưởng đáo. Lâm Kinh Vũ vô hình tâm kiếm phi thường lợi hại, thế nhưng, kiếm khí của hắn tự không thế nào lợi hại. Trừ phi hắn tu luyện tới giới vương cảnh, ngưng tụ tự thân thế giới lực, lĩnh ngộ ra tầng thứ cao hơn kiếm khí. Vậy thực sự khả dĩ ngang dọc chứa nhiều thế giới, lui tới chạy, dẫn động tất cả sinh linh các loại tâm ma. Có thể dẫn động tâm ma vô hình kiếm nói, đích thật là một môn uy lực không tầm thường kiếm đạo thuật, Thế nhưng ngươi tựa hồ tu luyện vẫn chưa tới ra, muốn dẫn động lòng ma, nhượng ta tự thân mê thất, tu vi của ngươi còn kém không ít. Tần Thiên lặng yên lẫn người tiến đến, như ruột mi giống nhau, hắn đến gần Lâm Kinh Vũ, một chưởng đánh ra. Một chưởng này, hướng phía Lâm Kinh Vũ xương sườn đánh tới, vô thanh vô tức, nhưng một chưởng này ẩn chứa lực lượng phi thường lớn, coi như là một ngọn núi, sợ rằng đều phải trực tiếp nát bấy. Ha ha, Long Thiên, ngươi bị lừa, này không phải của ta chân thực thân thể, chính là tâm ma biến thành ta chân thân, giấu ở vô hình tâm kiếm trong, khắp nơi đều là ta, rồi lại nơi trốn đều không phải là ta, ngươi thế nào đều không thể công kích được ta, chỉ cần tâm ma của ngươi một ngày còn đang, ta tựu là chân chánh thân bất tử. Lâm Kinh Vũ cười ha ha chứ, tựa hồ đang cười nhạo chứ, Tần Thiên không biết tự lượng sức mình. Ba. Tần Thiên một chưởng này đánh trúng Lâm Kinh Vũ thân thể, thế nhưng Lâm Kinh Vũ thân thể lại nữ khúc thành một đoàn hư ảnh, tựa hồ đánh trúng một đoàn không khí. Này đoàn hình thể dĩ nhiên là Lâm Kinh Vũ lợi dụng Tần Thiên lòng của ma, huyễn hóa ra tới một đoàn cái bóng. Dùng để mê hoặc Tần Thiên lòng của thần, nhượng tâm linh của hắn xuất hiện thành kiến. Này vô hình tâm kiếm, không hổ là thông thiên kiếm phái tuyệt học thần thông. Sáng tạo ra môn thần thông này nhân tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Điều khiển tâm ma như nước uống giống nhau giản đơn, trong thiên hạ tu sĩ, người nào không đối tâm ma của mình cảm thấy nơm nớp lo sợ. Hầu như không có mấy người dám can đảm khứ vận dụng tâm ma lai đối địch. Hừ, ngươi cho là như vậy là có thể mê hoặc lòng thần. Ngây thơ. Tần Thiên thân hình nhất ải, thân thể trong phút chốc rung động mấy nghìn thứ, trong sát na toàn bộ lôi đài đều là bóng dáng của hắn. Những cái bóng này hoàn toàn cắn Lâm Kinh Vũ tiến hành truy sát, cùng lúc đó Tần Thiên đỉnh đầu chỗ bạo phát ra một đoàn ngũ hành lực lượng, ngũ hành này lực lượng hóa thành thần lôi giống nhau, mạnh bạo tạc. Trong nháy mắt, nơi trốn đều là bạo tạc, làm cho Lâm Kinh Vũ vô pháp lợi dụng Tần Thiên lòng của ma náo thân. Tần Thiên đây là dùng lực lượng tuyệt đối, làm cho đối phương vô pháp lợi dụng tâm ma của mình. Quả nhiên, ngũ hành lực lượng bạo phát sau khi ở cái lôi đài này khắp ngõ ngách chỗ, Lâm Kinh Vũ thân thể chấn động, hiện ra chân chính hình thể. Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, tay phải một điểm, trong nháy mắt, một thôn phệ hắc động xuất hiện, bộc phát ra cường đại thôn phệ lực lượng, đem Lâm Kinh Vũ cả người đều hút vào. Long Thiên, ngươi nghĩ rằng ta gần chỉ là hội vận dụng tâm ma mà thôi sao? Ngươi không được quên kiếm thuật của ta lực lượng khả cũng không kém. Lâm Kinh Vũ chấn động toàn thân, hắn cả người bộc phát ra một đoàn tinh mang, dĩ nhiên trực tiếp tạo thành một thanh kiếm, cả người hắn thân thể biến thành một thanh kiếm, như người kiếm hợp nhất. Thông thiên kiếm khí. Lâm Kinh Vũ người kiếm hợp nhất, thân thể hóa thành đại kiếm, lập tức tựu chém giết xuống tới. Kiếm quang cao độ cô đọng, suy lạp một tiếng bay thẳng đến Tần Thiên bước bách mà đến. Ở phi kiếm này mặt trên, loáng thoáng tạo thành một pho tượng kiếm linh, rõ ràng là Lâm Kinh Vũ hình dạng, ốm tay áo của hắn phiêu phiêu, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Tần Thiên. Nhận ta một chiêu này thông thiên sát kiếp. Lâm Kinh Vũ trường kiếm trong tay chính là một bả trung phẩm đạo khí. Lực lượng mạnh mẽ, Tần Thiên thì là dùng thôn phệ pháp tắc lĩnh vực, cũng thôn phệ không xong như vậy một ngụm trung phẩm đạo khí bảo kiếm. Một kiếm này, mang theo, là phi thường sát khí mãnh liệt, mà ở sát khí này trong, hữu ẩn chứa kiếp số khí tức. Kiếp số, nay là một loại vô cùng mãnh liệt khí tức, làm cho hoảng sợ không chịu nổi một ngày, như lời kiếm treo cao đỉnh đầu tùy thời đều phải rớt xuống. Hảo, ngươi cư nhiên năng vận dụng tâm ma còn có thể bạo phát như vậy lực lượng cường đại, hơn nữa, ngươi lĩnh ngộ, dĩ nhiên là kiếp số pháp tắc lĩnh vực, nhưng thật ra ta xem ngươi. Tần Thiên trong mắt tràn đầy tinh mang lóe ra. Một kiếm này lực lượng đủ để phá vỡ ta hộ thể phòng ngự, ta nếu là tế xuất đại long đao tự nhiên có thể chống đối, nhưng chỉ cần chỉ dùng để thân thể mạnh bạo kháng cũng không được. Tần Thiên tóc căn căn dựng thẳng lên, thân thể hắn bề ngoài hộ thể quang tráo trực tiếp hé, căn bản đỡ không được Lâm Kinh Vũ một chiêu này. Dù sao, một kiếm này ẩn chứa nhất kiện trung phẩm đạo khí lực lượng, hoàn ẩn chứa Lâm Kinh Vũ bản thân thần thông lực lượng, uy lực đã đủ để uy hiếp được giới vương cảnh sơ kỳ cường giả. Tần Trời biết lợi hại, mặc dù tu luyện nửa hẳn phải chết thân cũng không dám đón đỡ. Hắn tâm thần khẽ động, ở thời không chi đỉnh bên trong trấn áp đao luôn đạo khí thanh giao đại long đao, rốt cuộc xuất hiện. Kèm theo ánh sáng ngọc kim mang bắt đầu khởi động, Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, sau đó đồng dạng chém ra một đao. Ầm ầm. Hai người va chạm, một đạo nước cuộn trào năng lượng rung động mang tất cả mà khai, nhưng thân hình của hai người cũng không lui lại, ngược lại là cầm cự được, song phương thôi động tự thân lực lượng ở đối kháng. Giết! Lâm Kinh Vũ ở kiếm quang trong, lần thứ hai bộc phát ra một đạo giống giận. Trong tay hắn thông thiên vân kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, không gian trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, này dù sao cũng là trung phẩm đạo khí. Một kiếm liền có thể đơn giản phá vỡ hư không, dẫn động vô cùng cường đại không gian phong bạo. Ô ô ô! Chỉ thấy từng cổ một không gian phong bạo bị Lâm Kinh Vũ dùng thông thiên vân kiếm từ trong hư không dắt đi ra, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Thoạt nhìn, dường như muốn triệt để đem Tần Thiên chém giết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Tẩu hỏa nhập ma. Lâm Kinh Vũ, kiếm của ngươi nói quả nhiên lợi hại, bất quá theo ta đã từng đã biết đích thực chính kiếm đạo so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều, hơn nữa ngươi không có đạt được giới vương cảnh, căn bản vô pháp phát huy ra nhất kiện trung phẩm đạo khí toàn bộ uy lực, ngươi dẫn động không gian phong bạo, không có khả năng uy hiếp được ta. Đối mặt Lâm Kinh Vũ dắt đi ra ngoài không gian phong bạo, Tần Thiên không sợ chút nào. Tay hắn chỉ đại long đao, lần thứ hai một đao phát sinh tựu chấn khai Lâm Kinh Vũ kiếm khí, đem những này không gian phong bạo trực tiếp mai một rơi. Sau đó, Tần Thiên thân hình chấn động, trong tay đại long đao liên tục đánh ra hơn 1.000 đao. Kinh khủng đao khí răng khắp nơi, hướng phía Lâm Kinh Vũ đầu thiết cắt đi. Ở đại long đao phát ra những này đao mang trước mặt, Lâm Kinh Vũ thoạt nhìn giống như là con gà con gặp diều hâu như nhau, lạnh run, bất kể như thế nào đều chạy không thoát. Tần Thiên một kích này, phối hợp đại long đao, có thể nói rốt cuộc toàn lực một kích. Hắn yếu triệt để trấn áp cái này đến từ thông thiên kiếm phái đệ tử chân truyền thứ nhất, Tần Thiên là đoán chắc đối phương lần này tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. Thế nhưng ở đao mang tới người thời gian, Lâm Kinh Vũ trên mặt của cũng đột nhiên lộ ra một nụ cười rủ dị. Khuôn mặt của hắn cư nhiên trong phút chốc biến hóa thành Tần Thiên hình dạng. Đối với lần này, Tần Thiên không nhúc nhích chút nào, hắn không lưu tình chút nào, đại long đao tiếp tục chém rụng xuống. Răng rắc. Lâm Kinh Vũ thân thể ngăn cản một chút, thế nhưng không có chút nào tuôn ra, trực tiếp bị chém thốn thốn liệt khai, hóa thành vô số huyết nhục. Ngay cả hắn này bả thông thiên vân kiếm đều vỡ vụn mà khai. Chẳng lẽ lại là giả? Không có lý do gì yếu ớt như vậy, thanh kiếm kia là trung phẩm đạo khí uy lực vô cùng, thì là ta vận dụng đại long đao toàn lực một kích cũng không có khả năng thoáng cái giết hắn, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn hoàn đang thi triển vô hình tâm kiếm đang lừa gạt ta. Thoáng cái chém nát Lâm Kinh Vũ thân thể, Tần Thiên vùng xung quanh lông mày nhất thời trọng trọng khơi một cái. Hắn cảm giác được trong đầu của mình chấn động mạnh một cái, trong cơ thể nguyên thần lại có loại cuồng bạo vô cùng cảm giác, dường như yếu tẩu hỏa nhập ma như nhau. Tựu như cùng mới vừa rồi bị giết chết điều không phải Lâm Kinh Vũ, mà là Tần Thiên chính như nhau. Ha ha, Long Thiên, ngươi vừa chém giết cũng không phải ta, mà là chính ngươi a, ta vừa một kiếm kia chém ở trên người của ngươi, cũng đã triệt để đã khống chế tâm ma của ngươi, ngươi cho là ta thông thiên kiếm phái tuyệt học cũng chỉ có như thế nhất chút thủ đoạn mà thôi. Hiện tại tâm ma của ngươi đã hoàn toàn bị ta nắm trong tay, ta tùy thời có thể cho ngươi tẩu hỏa nhập ma, mê thất tâm thần, chỉ cần ngươi bây giờ chịu thua, ta khả dĩ bỏ qua cho ngươi, làm sao? Lôi đài khắp ngõ ngách trung truyền đến Lâm Kinh Vũ thanh âm của. Bất quá lại vẫn không thể nào thấy Lâm Kinh Vũ thân ảnh của. Dõng dạc. Đối với lần này Tần Thiên cười lạnh một tiếng, thân thể hắn hầu như đồng thời xuất hiện ở Lâm Kinh Vũ chỗ nói chuyện, chém ra một đao, nhất thời xé sách vô số khí lưu, tìm được Lâm Kinh Vũ đích thực thân, đưa hắn một đao chém thành hai khúc. Thế nhưng, này vẫn không có chút nào tác dụng. Này Lâm Kinh Vũ, đang bị chém thành hai nửa một khắc kia, tựu sẽ lập tức biến thành Tần Thiên hình dạng. Mà Tần Thiên nguyên thần bên trong cái loại này táo bạo cảm giác sẽ càng thêm mãnh liệt, linh hồn đều ở đây chấn động. Tựa hồ, mỗi một lần bị giết tử Lâm Kinh Vũ, đều giống như là giết mình như nhau. Long Thiên, ngươi không có giết tử ta một lần, đều là đang giết chết chính ngươi, bởi vì lúc này, ta đã cùng tâm ma của ngươi triệt để hóa làm một thể, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào biết được vô hình tâm kiếm chỗ lợi hại, hôm nay, ngươi nhất định thua ở trong tay của ta. Lôi đài mặt khác trong một cái góc mặt, lần thứ hai truyền đến Lâm Kinh Vũ thanh âm của. Hắn hiện tại phảng phất thực sự như hắn nói như vậy, triệt để cùng Tần Thiên lòng của ma dung hợp để nhất thể, căn bản phân không ra người nào là thực sự hắn, người nào là giả hắn, vô tích có thể tìm ra. Tần Thiên không có song dài thân hình hắn cử động nữa, tìm được nói chuyện này của Lâm Kinh Vũ hình thể, dành cho hung hăng một kích. Hai người liền ở trên lôi đài như vậy đấu chứ. Lâm Kinh Vũ không hổ là thông thiên kiếm phái đệ tử chân truyền thứ nhất, trẻ tuổi người nổi bật, hắn đã triệt để đem thông thiên kiếm phái vô hình tâm kiếm lĩnh ngộ, nếu để cho dư hắn đầy đủ lớn không gian tương lai lớn đáo ngươi đất của ta bộ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái kia cùng ước tiên thiên đánh đố trảm linh đại năng, mở miệng lần nữa nói chuyện, hắn nhìn Lâm Kinh Vũ tấm tắc tán thưởng. Này vô hình tâm kiếm tuyệt học. Cũng không biết rốt cuộc là thủy chế tạo ra, nhân vật thiên tài như vậy, sợ rằng bị lạc âm còn lợi hại hơn. Lại một trảm linh đại năng gật đầu, thâm dĩ vi nhiên. Cái này không được biết, ta chỉ là nghe nói, ở hơn 3.000 năm trước, thông thiên lão tổ lúc đó còn là nhất giới tán tu, ở vực ngoại tinh thần thời không ở chỗ sâu trong tiến hành lịch lúc luyện chiếm được kỳ ngộ, này kỳ ngộ là một viễn cổ trảm linh đại năng lưu lại động phủ. Ước tiên thiên nhàn nhạt nói rằng, này trong động phủ mặt, có vô số thiên tài địa bảo, cùng với này vô hình tâm kiếm công pháp, thông thiên lão tổ hay chiếm được này động phủ truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đường quá quan trảm tướng, bước vào trảm linh, ở 3.000 năm tiền sáng lập thông thiên kiếm phái, tu vi mạnh phi thường hoành, ở huyền hoàng đại thế giới, sợ rằng có thể xếp tiến tiền 20. Mọi người gật đầu. Sau đó cùng ước tiên thiên đánh đố cái kia trảm linh đại năng bỗng nhiên bàn tay to một ngón tay, nói rằng. Này long ngây thơ bị tâm ma cấp khốn trụ, không biết có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên, ở trên lôi đài mặt, Tần Thiên tựa hồ đã thực sự hoàn toàn bị tâm ma cấp khốn trụ. Trong mắt người chung quanh, Lâm Kinh Vũ đích thực thân đứng ở thật cao trong hư không. Hắn này bả trung phẩm đạo khí thông thiên thần kiếm còn lại là vây quanh Tần Thiên chuyển động. Mà Tần Thiên còn lại là dường như điên cuồng giống nhau ở trên lôi đài du tẩu, giống như một chữ ma người của như nhau chung quanh loạn đả, trong miệng hoàn phát sinh cổ quái ngôn ngữ. Chỉ cần hơi chút có mắt lực nhân cũng có thể thấy được lai Tần Thiên hiện tại đang bị tâm ma làm phức tạp gần tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tốt. Hiện tại tiểu tử này đã hoàn toàn bị ta dẫn động tâm ma của hắn cấp khốn trụ, bất quá người này pháp lực dĩ nhiên như vậy dài hùng hồn, như vậy đấu nữa 3 ngày 3 đêm cũng không thấy có thể để cho hắn mệt nhọc, may mà hắn hiện tại đã sắp tẩu hỏa nhập ma, đợi được hắn triệt để tẩu hỏa nhập ma, hắn tựu nhất định phải thua. Lâm Kinh Vũ nhìn phía dưới trạng thái điên cuồng Tần Thiên, chỉ biết đối phương bị tâm ma của mình vây khốn, mang trên mặt mỉm cười. Hắn ở tính toán, ở đánh bại Tần ngày sau, thế nào chiến thắng người khác, sau đó cướp đoạt môn kia thượng cổ tiên thú Long Quy bộ tộc vô thượng thần thông. Muốn dùng tâm ma lai vây khốn ta. Ta đã sớm biết chính rơi vào tâm ma trong. Lúc này Tần Thiên rồi lại là mặt khác một phen cảnh tượng trong mắt hắn, nơi trốn đều là Lâm Kinh Vũ thanh âm của, Lâm Kinh Vũ tùy thời đều gặp phải ở lôi đài mỗi khắp ngõ ngách, sau đó hướng phía hắn khởi xướng công kích, mặc kệ hắn làm sao động thủ, đã chết một người, hữu gặp phải một. Lúc này, hắn tự nhiên biết mình là bị thần thông của đối phương vây khốn, dẫn đến tâm ma mọc thành bụi, tư huyễn giữ chân thực căn bản phân không ra rõ ràng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935. Thế nào không chạy? Bất quá, Tần Thiên là nhân vật nào? Trong lòng của hắn cũng sớm đã có kế hoạch. Lúc này, hắn tâm thần khẽ động, một bên từ đại long đao trong lấy mẫu lực lượng lai trấn áp tự thân, một bên trao đổi mi tâm thế giới chi thụ. Theo câu thông thế giới chi thụ, một đạo màu xanh khí lưu, từ giữa chân mày bạo dũng ra, chảy xuôi toàn thân cao thấp, Tần Thiên trước mắt, từ từ trở nên thanh minh đứng lên. Ở thế giới chi thụ một linh khí rửa dưới, bất luận cái gì tâm ma đều phải bị cà rơi. Tìm được rồi. Kèm theo trong ốc thanh minh một khắc kia, Tần Thiên lập tức liền thấy chỉ có này bả trung phẩm đạo khí thông thiên vân kiếm ở vây quanh chính xoay tròn. Mà này lâm kinh vũ còn lại là thật cao chạm ở trên hư không trung cư cao lâm hạ nhìn mình. Tựa hồ đang cười nhạo, một điểm lực lượng đều không có uổng phí. Dám can đảm đem ta cho rằng giống như con khỉ trêu chọc. Ngươi ở đây muốn chết. Tần Thiên xem thấu lâm kinh vũ thân hình sau khi thân hình trực tiếp phóng lên cao. Trong sát na, hai tay hắn vươn bỗng nhiên nhấn một cái trực tiếp đem thôn phệ pháp tắc lĩnh vực cùng với thiết cát pháp tắc hai đại lĩnh vực thi triển đi ra. Không chỉ như thế, hai tay hắn hoàn liên tục chụp được cầm long thủ đồng dạng cũng thi triển đi ra, hóa thành hơn 10 nói to lớn kim sắc bàn tay hướng phía lâm kinh vũ ép xuống. Những này công kích trực tiếp đem hư không đều hoàn toàn bao vây lại. Thấy thế, lâm kinh vũ biến sắc. Bất hảo, hắn cư nhiên nhìn thấu mình lòng của ma, không bị ta vô hình tâm kiếm ảnh hưởng. Hắn vốn có cho là mình đã triệt để khốn trụ Tần Thiên. Cũng thật không ngờ, đối phương lại có thể xem thấu tự thân tâm ma tìm được hắn chân thân. Tần Thiên này ba đạo công kích uy lực mạnh phi thường hoành, vô cùng kinh khủng. Thông thiên vân kiếm, mau trở lại. Lâm kinh vũ gào to một tiếng, hắn tỉnh ngón tay thành kiếm quát lên một tiếng lớn. Sau đó giơ lên thật cao trong nháy mắt hướng phía Tần Thiên mạnh đánh ra hơn 1000 thứ. Từng đạo sắc bén vô cùng kiếm quang từ hắn ngón tay trong kiếm bộc phát ra, nghênh hướng Tần Thiên công kích. Nhưng vô ích. Hắn những này kiếm quang công kích chỉ là kiên trì không được nửa hô hấp tự hoàn toàn bị đánh tan. Đem lâm kinh vũ công kích đánh tan sau khi Tần Thiên hừ lạnh một tiếng. Tay hắn chỉ đại long đao ở lâm kinh vũ vừa vặn bắt được thông thiên vân kiếm một khắc kia, hắn chém ra một đao. Suy lạp. Một đạo đao mang như chuyển kiếp không gian như nhau trong nháy mắt chém ở tại lâm kinh vũ trên người của. Cười khúc khích. Lâm kinh vũ trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phúng ra, rơi xuống lôi đài. Lúc này đây, hắn thực sự bị trọng thương. Hắn chỗ lợi hại nhất. Liền là của hắn vô hình tâm kiếm bây giờ bị Tần Thiên phá hỏng, đơn thuần lấy lực lượng mà nói, lại thêm một hắn, cũng trăm triệu so ra kém Tần Thiên. À, vô hình tâm ma cho ta bảo. Vào giờ khắc này, Lâm Kinh Vũ cũng thúc giục sát chiêu của mình, hắn nổ hét lên điên cuồng Tần Thiên trong đầu, vô hình lòng của ma mạnh nổ tung mà khai, một cường hãn hơn linh hồn trùng kích ở Tần Thiên trong đầu lập tức hình thành. Ừ. Đáo lúc này, ngươi vẫn còn có loại thủ đoạn này cư nhiên có thể mạnh mẽ đem lòng ma kiếp nổ. Tần Thiên hơi có chút vô cùng kinh ngạc, nói rằng. Bất quá, những này tâm ma bây giờ đối với ta cũng không có dùng. Lập tức, hắn tâm thần lần thứ hai khẽ động, thế giới chi thủ lần thứ hai phát sinh một đạo một linh khí hơi thở, ở toàn thân hắn tẩy địch một lần Tần Thiên trong ấp. Lần thứ hai trở nên không gì sánh được thông thấu, nhãn thần thanh minh. Ông! Tần Thiên nhãn thần khôi phục thanh minh giờ khắc này, hắn trở tay một chảo, đem phía phản giết mà đến này bà thông thiên vân kiếm cấp nắm ở trong tay. Một đạo tràn đầy sát khí kiếm quang ở Tần Thiên tay của trung nhảy lên liên tục, này trong miệng phẩm đạo khí phi kiếm, lại bị hắn thoáng cái bắt được. Vốn có. Trung phẩm đạo khí uy lực đều là cực kỳ cường hãn. Có thể nói là sát thần chém duyệt, bất quá, chỉ cần tu sĩ không có tu luyện tới giới vương cảnh, không có thể ngưng tụ tự thân thế giới lực, đều rất khó đem trung phẩm đạo khí uy lực triệt để phát huy được. Lâm Kinh Vũ tự kém một chút điểm, huống chi Tần Thiên lực lượng, nếu so với hắn cường đại hơn nhiều, này đây đang lúc trở tay, lập tức tự chấn áp lại này miệng thông thiên vân kiếm. Lâm Kinh Vũ trong miệng phun ra tiên huyết, rơi trên mặt đất. Hắn lập tức vận chuyển pháp lực ở trong thân thể vận chuyển mấy người chu thiên cấp tốc đứng lên. Thế nhưng, hắn vừa mới đứng thẳng lên thân thể chấn động bởi vì Tần Thiên vào giờ khắc này đã xuất hiện ở phía sau hắn. Không xong. Lâm Kinh Vũ sắc mặt đại biến, hắn vừa nghĩ tới tránh né mà khai, thế nhưng, nhất cái bàn tay cũng mạnh nắm đầu của hắn. Chạy. Thế nào không chạy? Tần Thiên tay trái, ngũ chỉ mở, dường như quạt hương bồ giống nhau, thân hình cao ngất cao to, bàn tay to nắm bắt đầu của hắn, chỉ cần hơi chút cố sức. Có thể đem này Lâm Kinh Vũ đầu bóp vỡ, tương kỳ triệt để chém giết. Thế cuộc lần thứ hai phát sinh nghịch chuyển như vậy một màn, nhất thời làm cho tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc. Cái gì? Này Long Thiên, dĩ nhiên phá hết Lâm Kinh Vũ vô hình tâm kiếm, hắn khắc phục tâm ma của mình chuyển bại thành thắng. Lợi hại, mở rộng tầm mắt a, này Long Thiên quả nhiên cường đại, trước hắn năng đánh bại dễ dàng huyết đồ, hiển nhiên điều không phải may mắn, này Lâm Kinh Vũ lợi hại nhất đó là vô hình tâm kiếm, hắn tuyệt chiêu lợi hại nhất đều bị phá, nhất định phải thua. Cùng mọi người khiếp sợ so ra, Lâm Kinh Vũ còn lại là trên mặt lộ ra vô cùng tận sợ hãi. Hắn xoay người lại, vẻ mặt kinh khủng, lại khẽ động cũng không dám động. Bởi vì hắn cảm giác được, ở trên đầu mình mặt cái tay kia trưởng chỗ đáng sợ, chỉ cần hơi chút cố sức, đầu của mình tuyệt đối sẽ biến thành một lạn tây qua. Long Thiên, hôm nay tỉ thí, chẳng qua là luận bàn mà thôi, ta thừa nhận ngươi phi thường lợi hại, ngay cả ta vô hình tâm kiếm đều không làm gì ngươi được, ngươi chẳng lẽ nếu muốn giết ta phải không? Lâm Kinh Vũ nuốt xuống nước bọt, khó khăn nói rằng, ha ha, ngươi cũng biết sợ. Ngươi không phải có thể thao túng người khác tâm ma sao? Cư nhiên cũng sẽ cảm thấy sợ sợ hãi. Tần Thiên mỉm cười, dáng tươi cười lại là có chút âm trầm. Xem ra tâm ma của ngươi so với ta yếu nặng nhiều lắm a. Tương lai ngươi bước vào trảm linh cảnh cơ hội sẽ trở nên càng thêm gian nan. Ta đích xác đang suy nghĩ có muốn hay không giết ngươi. Chuyện hôm nay tỉ thí mà thôi, ngươi khí cao một bậc, ta nguyện thua cuộc. Lạc Âm tiên cô ban cho vô thượng thần thông, ta liền không với ngươi mạnh hơn nhiều, hơn nữa, ngày hôm nay ngươi chỉ cần không bị thương thân thể ta tính mệnh, ta ở đây phát thệ, vĩnh viễn cũng không cùng ngươi là địch. Lâm Kinh Vũ liền vội vàng nói. Hắn đích xác đang sợ. Thì là hắn năng thao túng người khác tâm ma, thế nhưng, hắn vẫn như cũ bất năng thản nhiên đối mặt tử vong. Hắn thật vất vả, mới tu luyện đáo hôm nay cảnh giới này tu vi trở thành thông thiên kiếm phái đệ tử chân truyền thứ nhất. Hắn rất tuổi còn trẻ, thanh danh hiền hách, một ngày đã chết, đã có thể triệt để cái gì cũng không có. Nghe nói như thế, Tần Thiên trong mắt châm chọc càng thêm mãnh liệt. Hắn tự nhiên không có khả năng ở chỗ này trực tiếp tương kỳ đánh chết, bởi vì rất đơn giản, trước lôi đài tỉ thí lúc mới bắt đầu, Lạc Âm tiên cô liền nói qua, đây là một hồi luận bàn. Nếu là bị giết Lâm Kinh Vũ, sẽ gặp trêu chọc nhiều người tức giận, loại này chuyện ngu xuẩn tình Tần Thiên tự nhiên là không biết làm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Mong muốn ngươi đừng hối hận. Hắn vừa nói như vậy cũng chẳng qua là đang hù dọa đối phương mà thôi. Hiện tại Tần Trời đã xác định. Cái này Lâm Kinh Vũ kinh qua chuyện hôm nay sau khi. Tương lai hắn muốn bước vào trảm linh cảnh sẽ không gì sánh được gian nan. Thì là hắn sau đó hay là muốn cùng chính là địch cũng trở mình không dậy nổi cái gì biển. Lập tức. Tần Thiên để tay xuống trường, đồng thời đem này miệng thông thiên vân kiếm ném vào Lâm Kinh Vũ ở trong thân thể. Này miệng thông thiên vân kiếm, tuy rằng thân là trung phẩm đạo khí, nhưng bàn về bén nhọn trình độ, lại đều so ra kém thời không chi đỉnh bên trong đang bị chấn áp đao kia tua đạo khí. Thì là cầm vào tay cũng sẽ hậu hoạn vô cùng, dù sao thông thiên kiếm phái cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cút đi! Tần Thiên nhàn nhạt nói rằng. Nghe vậy, Lâm Kinh Vũ nhất thời rất lớn thở phào nhẹ nhõm, sau đó thân thể nhảy, liền bay xuống lôi đài. Còn có ai muốn lên đến? Nếu như không có nhân đi lên nữa, như vậy, ta tựu phải lấy được Lạc Âm Tiên Cô môn vô thượng thần thông này. Tần Thiên ánh mắt vần quanh bốn phía, nhàn nhạt nói rằng. Hắn thanh âm không lớn truyền khắp bốn phía trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không người ra. Dù sao, những người này bọn họ cũng đều biết tự thân tu vi cùng huyết đồ tiểu man vương cùng với Lâm Kinh Vũ so ra, vẫn có không nhỏ chênh lịch. Hiện tại, Tần Thiên đem ba người bọn hắn đều đánh bại, bọn họ những người đó đi tới chẳng phải là tự tìm khổ cực mà thôi. Trước mặt nhiều người như vậy bị đánh bại, cái loại cảm giác này cũng không tốt chịu. Đón Tần Thiên liên tục hô ba lần, lại cũng không có nhân đáp ứng. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt của người bắt đầu chuyển rời đến Tô Bố Y trên người của. Bởi vì khi hắn môn xem ra, bọn họ những nay trẻ tuổi người của ở giữa, hôm nay còn có thực lực cùng Tần Thiên chống lại, liền chỉ có Tô Bố Y. Lúc này, Linh Lung Phúc Địa hình phạt người già Thu Ánh Tuyết cũng mở miệng nói rằng, nếu là không có nhân đi lên nữa khiêu chiến nói, như vậy cửa này thượng cổ tiên thú Long Quy bộ tộc vô thượng thần thông Long Quy thần quang tựu truyền thụ cho Long Thiên. Dứt lời, chậm đáp, ta đến lãnh giáo một chút thần thông của ngươi. Một đạo thanh âm bình tĩnh ở phía sau bỗng nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người theo thanh âm truyền tới địa phương nhìn sang, thình lình liền thấy Tô Bố Y chậm rãi từ chỗ ngồi trong đứng lên. Thấy Tô Bố Y đứng lên, trong mắt của mọi người nhất thời toát ra tinh quang. Bọn họ rốt cuộc thấy lần thứ hai có người xuất thủ, hơn nữa, người xuất thủ hay là bọn hắn không gì sánh được mong đợi Tô Bố Y. Mặc kệ nói như thế nào, Tô Bố Y cuối cùng là bọn họ trong những người này hôm nay thực lực cực mạnh hoành, nếu là ngay cả hắn cũng không đứng ra nói, như vậy này môn vô thượng thần thông đã có thể thực sự cũng bị Tần Thiên nã tới tay. Đây là đại gia cũng không muốn thấy kết quả. Có lẽ là bởi vì Tần Thiên bày ra vô cùng kiêu ngạo, làm cho tất cả mọi người đối với hắn rất là bất mãn, sở dĩ tình nguyện này môn vô thượng thần thông cấp Tô Bố Y cũng không muốn nhượng Tần Thiên bắt. Của mọi người đa ánh mắt dưới, Tô Bố Y chắp hai tay sau lưng bước ra một bước. Kèm theo hắn bước ra một bước, chỉ thấy trên không trung trực tiếp xuất hiện một đóa trắng nõn vô cùng bạch cốt liên hoa. Một đóa xuất hiện sau khi Tô Bố Y chân đạp này đóa bạch cốt liên hoa, vừa bước ra một bước, sau đó hắn mặt khác vẫn dưới chân tiếp tục xuất hiện bạch cốt liên hoa thừa tái thân thể hắn từng bước một đạp không mà đến. Tối hậu, rơi vào trong hư không này ngang dọc 3.000 trượng trên lôi đài mặt, đứng ở Tần Thiên đối diện. Tô Bố Y, ngươi cũng muốn cùng ta đấu một phen. Ngươi đối này vô thượng thần thông cũng nhìn chằm chằm. Tần Thiên nhìn Tô Bố Y, bình tĩnh nói. Bất quá, lấy tu vi của ngươi tựa hồ hoàn so ra kém huyết đồ, ngay cả hắn đều bị ta đánh bại. Ta khuyên ngươi còn là lui ra đi, không muốn cùng ta tranh đoạt. Không phải mất mặt khả sẽ không tốt. Phải. Lại nói tiếp cảnh giới của ngươi còn không bằng ta đây, so với ta hoàn thấp. Tô Bố Y sau khi nghe chỉ là đạm đạm nhất tiếu, nói rằng, đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, thần thông tu luyện nhiều đủ, pháp bảo đủ cường đại, là có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí đánh chết địch nhân. Ngươi an hiểu nhất không phải là loại chuyện này sao? Ngươi hội nghĩ như vậy, xem ra ngươi là thật muốn cùng ta đồng thủ. Tần Thiên gật đầu. Không sai, ngươi năng đánh bại huyết đồ, đánh bại tiểu man vương cùng Lâm Kinh Vũ, chứng minh ngươi thật sự cường đại, nhưng ta còn là yếu thử một chút, rốt cuộc ta ngươi trong lúc đó thủy canh lớn mạnh một chút. Tô Bố Y nhàn nhạt nói rằng. Huống hồ, này vô thượng thần thông ta đích xác cũng dự đoán được thủ. Ta đang biết bát một loại phòng ngự loại thần thông, nếu là ta có thể được đến đối thực lực của ta không hề nhỏ trợ giúp, còn nữa, rất nhanh trong thiên địa đại kiếp nạn gần đến tất cả mọi người ở tranh đoạt nhất đường sinh cơ ở đại kiếp nạn đến trước khi tới, nếu như có thể mau chóng đề thăng thực lực của chính mình, như vậy cơ hội sinh tồn sẽ trở nên lớn hơn nữa, ta cũng không khỏi không làm như vậy. Thiên địa đại kiếp nạn gần đến. Chẳng lẽ này Tô Bố Y cũng biết mấy trăm ước thần tộc gần nhất lên thần tộc đại chiến tin tức? Nghe nói như thế, Tần Thiên trong lòng khẽ động, trừ lần đó ra, tương lai không lâu sau còn có cái gì năng xưng là thiên địa đại kiếp nạn. Bây giờ chư thiên thế giới, tuy rằng một mảnh hòa bình, mặc dù nhỏ không ngừng xung đột, tỉnh không có gì lớn đấu tranh. Rất nhiều tu sĩ cũng không có cảm giác nguy cơ tồn tại, thế nhưng Tần Thiên cũng rất rõ ràng. Một ngày thần tộc đại chiến bạo phát, cửu thiên chư giới sẽ trở nên ngất trời địa phủ, nhấc lên nhất trường hảo kiếp. Ở tràng hảo kiếp kia trong cửu thiên chư giới sinh linh, không biết phải bỏ mạng nhiều ít, bất kể là chính đạo, ma đạo diệt có lẽ yêu giới, không biết đem sẽ có bao nhiêu tông môn, gia tộc ngã xuống tiêu thất. Sợ rằng hôm nay huyền hoàng đại thế giới cường hãn như Thái Thượng Huyền Thanh Cung, Đạo Tông cùng với Linh Lung Phúc Địa bực này hàng loạt môn có thể hay không bị hủy diệt đều là một không biết bao nhiêu. Mấy trăm ức thần tộc đại quân, đó là cái gì khái niệm? Tại nơi chờ đáng sợ trùng kích dưới, cái gì trảm linh đại năng, tông phái trưởng môn, đô hội bị như vậy nước lũ cấp trùng khoa trực tiếp ngã xuống. Thử nghĩ một chút, đến lúc đó trên bầu trời, rầm rạp chẳng chịt đều là thần tộc, các loại thần quân, thần vương thậm chí thần hoàng áp bách xuống tới, cái loại này uy thế tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Tần Thiên chỉ cần tưởng một chút đô hội cảm thấy cực sợ. Ta cũng không phải biết cái gì đại kiếp hay không đại kiếp, bất quá môn thần thông này, ta là yếu đỉnh rồi, ngươi nếu là muốn động thủ, vậy liền đến đây đi, ta mong muốn ngươi đừng hối hận. Tần Thiên lắc đầu, nói rằng, ha ha, Long Thiên, ngươi toàn bộ thực lực ta đều đã thấy rõ ràng, có đầy đủ nắm chặt mới sẽ động thủ, ta làm sao sẽ hối hận. Tô Bố Y lắc đầu, hắn lắc đầu thời gian, mi tâm hơi mở, nhất thời, nhất con mắt nhỏ từ giữa chân mày xuất hiện, phát ra ánh sáng u. Trong thời gian ngắn Tần Thiên đã bị này con mắt quang mang bao phủ ở. Hắn chỉ cảm thấy, mình sở hữu thần thông, pháp lực đều loáng thoáng bị này con mắt thấy rất rõ ràng, rõ ràng. Ừ, thượng phẩm đạo khí. Thấy này con mắt Tần Thiên trong lòng nhất thời chấn động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937. Thượng phẩm đạo khí, bạch cốt ma nhãn. Tần Thiên liếc mắt một cách liền nhìn ra. Tô Bố Y mi tâm này con mắt, đích thật là nhất kiện thượng phẩm đạo khí. Điều này làm cho Tần Thiên cảm thấy phi thường khiếp sợ. Bởi vì hắn quá rõ nhất kiện thượng phẩm đạo khí lợi hại. Cái gì gọi là thượng phẩm đạo khí? Đại biểu cho là vô biên lực lượng mạnh mẽ, đạo khí bản thân tựu liên lụy đến các loại pháp tắc biến hóa, ảo diệu vô cùng. Trong đó khả dĩ chuyên trở vạn vật, cũng có thể trấn áp thập phương bát cực. Mà đạo khí phẩm chất đưa lên đến thượng phẩm sau khi uy lực tăng thêm sự kinh khủng, nếu như cầm trong tay thượng phẩm đạo khí nhân tu vi đủ cường đại, khả dĩ phát huy ra thượng phẩm đạo khí toàn bộ uy lực, thậm chí có thể dùng nhất kiện thượng phẩm đạo khí luyện hóa nhất ngôi sao. Bất quá, muốn phát huy ra thượng phẩm đạo khí toàn bộ uy lực, chỉ có thực lực đạt tới trảm linh cảnh đại năng mới có thể làm được. Đây cũng là Tần Thiên sau khi sống lại, gặp được kiện thứ nhất thượng phẩm đạo khí. Tần Thiên chính mình thời không chi đỉnh, mà thời không chi thân đỉnh làm một món thần khí, nhưng lấy Tần Thiên tu vi bây giờ, chỉ có thể thôi động bên trong một thời gian gia tốc pháp trận yếu chân chính lại nói tiếp, uy lực của nó cũng chỉ là có thể so với nhất kiện thượng phẩm có lẽ cực phẩm đạo khí mà thôi. Ngay cả tiên khí cấp bậc uy lực đều không phát huy ra được. Đợi được Tần Thiên bước vào trảm linh đại năng cảnh giới sau khi, hắn liền có thể thôi động bên trong người thứ hai pháp trận, đến lúc đó uy lực liền có thể so với tiên khí. Tại tu chân giới bên trong, nhất kiện trung phẩm đạo khí, mặc dù là trảm linh đại năng đều là tha thiết ước mơ gì đó. Huống chi là thượng phẩm đạo khí. Thượng phẩm đạo khí cũng không phải vậy trảm linh đại năng cường giả có thể luyện chế thành công, ít nhất phải đạt được Thái Thượng Huyền Thanh Cung Huyền Khôn cái cấp bậc đó, sau đó còn muốn liên hợp một đám cùng đẳng cấp tồn tại, bố trí đại trận tiêu hao vô cùng thiên tài địa bảo, thậm chí tiêu hao tuổi thọ của mình, luyện chế mấy nghìn năm cũng không nhất định có thể luyện chế thành công. Tần Thiên thật không ngờ, này Tô Bố Y dĩ nhiên hội có một kiện thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa còn là cổ quái như vậy thượng phẩm đạo khí, mi tâm nhất con mắt nhỏ. Tần Trời biết, này con mắt cũng không phải công kích cấp bậc thượng phẩm đạo khí, chắc là phụ trợ loại. Không có gì bất ngờ xảy ra, loại này phụ trợ loại hiệu quả, chắc là khả dĩ xem thấu thực lực của đối thủ sâu cạn cùng với có thần thông chờ. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận, món pháp bảo này, tên là Bạch Cốt Ma Nhãn, chính là dùng ma đạo vô thượng thần thông luyện chế mà thành, là trong ma môn tiếng tăm lừng lấy bảo bối, ta cảm giác mình bị nó xem thấu, hoàn cảm giác được bên trong ẩn chứa cường đại khí linh. Lúc này, Đại Long Đao khí linh Thanh Giao lập tức truyền tới một giọng nói. Thanh Giao thanh âm của trong, mang theo nồng nặc kiêng kỵ. Tô Bố Y dùng Bạch Cốt Ma Nhãn quan sát Tần Thiên toàn thân cao thấp, Đại Long Đao lập tức tự phát ra quang mang, đem Tần Thiên bao quanh bao vây linh khí đứng lên kim quang ánh sáng ngọc, mới hơi chút cản trở một chút này Bạch Cốt Ma Nhãn rình. Ngươi là làm sao mà biết được? Tần Thiên không khỏi hỏi. Nghe vậy Thanh Giao liền nói rằng, ở ta hoàn chưa bao giờ gặp chủ nhân trước, đã từng gặp được người trong ma đạo, nghe nói qua món pháp bảo này, hiện tại gặp phải, liền lập tức đã biết. Tần Thiên gật đầu. Hắn ngược lại cũng không sợ đối phương cái này vì Bạch Cốt Ma Nhãn năng xem thấu hắn tất cả. Rất đơn giản. Bởi vì hắn là kinh qua số phận thay đổi nhân, ngay cả thần tộc đại năng cường giả đều có thể lấy suy tính hắn tất cả. Này Tô Bố Y Bạch Cốt Ma Nhãn thì là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem tự xem mặt. Đối phương dùng cái này thượng phẩm đạo khí Bạch Cốt Ma Nhãn thấy chính, tuyệt đối là biểu hiện ra chính. Về phần chính hoàn có thời không chi đỉnh, cùng với thế giới chi thủ còn có ngũ hành pháp tắc lĩnh vực, đối phương tuyệt đối không có khả năng rình xong. Ha ha, là trên người ngươi món đó trung phẩm đạo khí đại đao quang mang. Tô Bố Y vận dụng Bạch Cốt Ma Nhãn quan sát Tần Thiên, thấy Tần Thiên trên người tuôn ra số lớn ánh sáng màu vàng, đem thân thể của chính mình bao phủ lại, Bạch Cốt Ma Nhãn tia sáng lập tức bị trở ngại, không khỏi cười to nói. Long Thiên, trên người ngươi trung phẩm đạo khí kia, khả không đối phó được ta Bạch Cốt Ma Nhãn. Nếu là ngươi cũng có một kiện thượng phẩm đạo khí, lấy thực lực của ngươi thôi đồng có thể ta Bạch Cốt Ma Nhãn đối với ngươi sẽ không có đa chỗ đại dụng, bất quá cha ta Bạch Cốt Đại Đế trước hay dùng thần toán chi đạo suy tính quá, trên người ngươi cũng không có thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa trước ngươi ở đây cùng Tiểu Man Vương còn có Lâm Kinh Vũ bọn họ giao thủ thời gian, ta dùng Bạch Cốt Ma Nhãn tựu nhìn không thấy trên người ngươi còn có cái gì những thứ khác thần thông vũ khí, sở dĩ của ngươi con bài chưa lật đáp ra hết. Là vô luận như thế nào cũng chống lại không được ta. Thần toán chi đạo. Đối với lần này Tần Thiên cũng lắc đầu, hắn cũng không có nói nhảm nhiều, mà là thân hình trực tiếp khẽ động, trực tiếp vận chuyển pháp lực, cầm long thủ thi triển ra, một cái tát hướng phía Tô Bố Y phách liễu hạ lai. Hừ, đã như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Tô Bố Y khẽ động, ngón tay liên tục đạn động, lập tức thúc giục các loại pháp quyết. Ở ngón tay của hắn trong lúc đó, từng đạo màu trắng cầu vồng xuất hiện, sau đó phóng lên cao cùng Tần Thiên cầm long thủ ầm ầm đụng vào nhau. Ùn ùn. Một đạo thực chất năng lượng rung động khuyết tán ra, hai người đều tiêu tán vô tung. Tô Bố Y diện vô biểu tình, thân hình không nhúc nhích chút nào. Ngón tay hắn lần thứ hai điểm động trong sát na, này bạch sắc cầu vồng xuất hiện lần nữa. Sau đó phi khoái tiến hành tứ diện xỏ xuyên qua, lần thứ hai ngưng tụ, dĩ nhiên tạo thành nhất tòa bạch cốt lao tù, thoáng cách đã đem Tần Thiên vây ở bên trong. Tô Bố Y trực tiếp vận dụng món đó bạch cốt liên hoa tỏa đạo khí, kiện pháp bảo kia, cũng là trung phẩm đạo khí, uy lực phi thường cường đại, không nghĩ tới hắn vừa ra tay, đã đem Long Thiên khốn trụ. Thấy như vậy một màn, không ít tu sĩ đều kinh hô thành tiếng. Tần Thiên cũng là nhãn thần nhất ngưng. Người này bạch cốt liên hoa tỏa, nhưng thật ra uy lực không tầm thường. Thân hình hắn liên tục biến hóa, trực tiếp thi triển ra thiết cát pháp tắc lĩnh vực, lập tức đã đem này bạch cốt lao tù cấp thiết cát nát bấy, phi thân đi ra, nhảy lên một cái, như mãnh hổ há sơn, hướng phía Tô Bố Y bảo kích xuống. Thiết Cát Lực càng không ngừng mà thi triển ra, chỉ thấy từng đạo kim sắc tia sáng như long xà bay lượn giống nhau, đem không gian đều Thiết Cát đắc phá thành mảnh nhỏ. Hừ, Bạch Cốt Ma Nhãn, phá hết vạn pháp. Đối mặt Tần Thiên này dày đặc vô cùng Thiết Cát Lực công kích, Tô Bố Y giữa chân mày thủ nhãn, lần thứ hai bộc phát ra một đạo mang theo khí tức hủy diệt quang mang. Hôi mông mông, tính mịch, dường như khí tức tử vong đi vào một quả cùng đồ mạt lộ tinh thần giống nhau. Này hôi mông mông quang mang chiếu xạ đến Thiết Cát tia sáng mặt trên, khả dĩ thấy Tần Thiên phát ra Thiết Cát lực kim tuyến, dĩ nhiên điều điều tan rã, tan vỡ, trực tiếp đã bị phá hết. Bạch Cốt Ma Nhãn vào giờ khắc này, hiện ra hết thượng phẩm đạo khí mạnh mẽ uy lực. Băng diệt. Đón Tô Bố Y khinh quát khẽ, sau đó tay ngón tay hướng phía Tần Thiên một điểm. Ùm ùm. Chỉ là hai chữ hạ xuống, chỉ thấy Tần Thiên chu vi chỗ ở một mảnh hư không ầm ầm đổ nát, băng diệt thốn thốn tan rã, dường như cái gương giống nhau vỡ tan mà khai. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 938. Chiến Tô Bố Y. Vào giờ khắc này, Tô Bố Y rốt cuộc đưa hắn băng diệt pháp tắc lĩnh vực cấp thi triển ra. Này băng diệt pháp tắc lĩnh vực trước còn không có tiến nhập linh lung phúc địa thời gian, Tô Bố Y ở bên ngoài giữ họ Âu Dương Tuấn bảo phát quá xung đột, liền thi triển qua một lần. Loại này pháp tắc lĩnh vực mặc dù đang 3.000 đại đạo bên trong cũng không phải rất kháo tiền, thế nhưng uy lực của nó lại đủ để cùng Tần Thiên Thiết Cát pháp tắc cùng so sánh. Hơn nữa, Tô Bố Y cảnh giới nếu so với Tần Thiên cao một chút, hắn thi triển ra băng diệt pháp tắc lĩnh vực, uy lực càng thêm đáng sợ. Tần Thiên cuối cùng là cảm nhận được băng diệt pháp tắc chỗ lợi hại, bất quá, hắn một điểm đều không hoảng hốt. Chỉ thấy Tần Thiên thân thể chợt giải thể, hóa thành từng đạo bùa, đem đầu của mình lô bao vây lại. Hắn bây giờ có được nửa thân bất tử, mạnh mẽ đến bất khả tư nghị. Chỉ cần đầu không có bị đánh toái, có thể triệt để khôi phục lại. Hiện tại hắn bảo vệ mình thủ đoạn cao nhất, ngoại trừ trốn vào thời không chi đỉnh bên trong ở ngoài, hay tựa đầu lô dưới huyết nhục ngưng tụ hóa thành năng lượng, bao vây đầu tiến hành bảo hộ. Băng diệt pháp tắc lực nổ ở Tần Thiên trên người của, một trận nổ vang sau khi pháp lực tán đi, Tần Thiên tâm niệm vừa động, thân thể chấn động rung động, lần thứ hai ngưng tụ. Một điểm thương cũng không có, chỉ là tổn hao một ít pháp lực mà thôi. Nửa thân bất tử cũng xác thực thật lợi hại, bất quá, chỉ cần là như thế này cũng không cứu. Ma nhãn thần quang. Tô Bố Y nói. Hắn mi tâm này bạch cốt ma nhãn đột nhiên bắn ra từng cái màu xám cho tia sáng. Dày đặc như mưa thủy giống nhau, hướng phía Tần Thiên trực tiếp xuyên thủng qua. Xuy xuy xuy. Những này dày đặc hôi sắc tia sáng thoáng cách đã đem Tần Thiên thân thể xuyên thủng có tia sáng, thậm chí hướng phía Tần Thiên đầu bắn mạnh tới. Tô Bố Y giờ này khắc này biết. Hắn bằng vào tự thân lực lượng thần thông căn bản không làm gì được Tần Thiên nửa thân bất tử. Dù sao hắn băng diệt pháp tắc lĩnh vực, vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ lột xác thành chân chính băng diệt pháp tắc lực, không đủ để làm được băng diệt nhất phương thế giới nông nỗi. Hắn muốn thế nhưng Tần Thiên nhất định phải thôi động thượng phẩm đạo khí lực lượng mới được. Không được, này bạch cốt ma nhãn uy lực quá cường đại. Tần Thiên thân thể bị đơn giản xuyên thủng, đây đối với hắn mà nói tình không coi vào đâu, tùy thời đều có thể tiến hành chữa trị. Nhưng, một ngày đầu của hắn bị xuyên thủng, vậy xong đời. Trong nháy mắt này, Tần Thiên thân thể trực tiếp vặn vẹo, bọc lại đầu, ở vô tận tia sáng trong lui tới xuyên toa tránh né này hôi sắc tia sáng công kích. Tần Thiên rất rõ ràng. Trừ phi hắn trốn vào thời không chi đỉnh bên trong bằng không, hắn thì là tế xuất đại long đao cũng đỡ không được những này hôi sắc tia sáng xuyên thủng lực lượng. Nhưng hắn hữu không muốn bộc lộ ra thời không chi đỉnh, sở dĩ chỉ có thể như vậy tiến hành tránh né. Tô Bố Y vùng xung quanh lông mày hữu nhíu lại. Hắn phát hiện như vậy tựa hồ không làm gì được đến Tần Thiên, lập tức thân thể hắn một trận lay động quát khẽ. Bạch cốt thần ma hiện. Âm âm. Trong sát na, hắn món đó trung phẩm đạo khí bạch cốt liên hoa tỏa lập tức hóa thành vô số bạch hồng, nhiên sau khi ngưng tụ thành một pho tượng bạch cốt thần ma. Trước lúc ở bên ngoài, hắn cũng thi triển qua đạo này thần thông đi đối phó họ Âu Dương Tuấn, hiện tại hắn hữu thi triển ra, dùng đi đối phó Tần Thiên. Chỉ thấy, này tôn bạch cốt thần ma trắng bệch đá lởm chởm, mở bàn tay to, hay vô cùng cốt quang cước bộ một bước, hay trăm nghìn cốt liên trực tiếp hướng Tần Thiên thân thể bắt tới. Lúc này, Tô Bố Y trong lòng đã xác định đối phương đã con bài chưa lật ra hết, hôm nay chỗ ỷ lại liền là của mình nửa thân bất tử mà thôi. Này tôn bạch cốt thần ma, vô cùng tinh chuẩn bắt được Tần Thiên phương vị, nhất móng chộp tới cùng Tần Thiên ngạnh hám một cái. Bạch cốt thần ma đảo bay trở về, mà Tần Thiên thân thể lập tức bị chấn đắc mất đi trọng tâm. Cơ hội tốt. Thấy thế, Tô Bố Y nhãn tình sáng lên, hắn lập tức bắt được này vừa chuyển tức thể cơ hội, mi trong lòng bạch cốt ma nhãn một trận xoay tròn, tất cả tia sáng toàn bộ đều ngưng tụ. Chỉ là một chút, lập tức tựu xuyên thủng Tần Thiên tầng kia tầng thân bất tử hóa thành năng lượng cách trở, đánh trúng Tần Thiên đầu, này vô cùng cường đại hôi sắc tia sáng từ Tần Thiên mi tâm của thoáng cái sỏ xuyên qua mà vào. Cười khúc khích. Này bạch cốt ma nhãn lực lượng cường đại dường nào. Tần Thiên đầu tuy rằng kiên cố, nhưng là lại chút nào không đo được, mắt thấy sẽ bị triệt để xuyên thủng đầu, Tần Thiên lúc này cũng không kịp nhiều như vậy. Hắn tâm thần khẽ động, lập tức thời không chi đỉnh xuất hiện ở ấp của hắn vị trí, cùng đạo này hôi sắc tia sáng đụng vào nhau. Đông. Hai người va chạm, một đạo lực lượng đáng sợ trùng kích mang tất cả mà khai. Bất quá, tất cả mọi người thấy rõ, Tần Thiên đầu cũng không có bị sỏ xuyên qua, hắn thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì, dĩ nhiên đem thân là thượng phẩm đạo khí bạch cốt ma nhãn này một đạo công kích trận lại. Hắn, rốt cuộc làm sao làm được? Vừa Tần Thiên tại nơi thời khắc nguy cấp, đem thời không chi đỉnh tế xuất, chặn này hôi sắc tia sáng sau khi, lập tức lại bị hắn thu hồi ở trong thân thể, thời gian thật sự là quá mức ngắn. Quả thực ngay cả một phần vạn sát na cũng không có, này đây, mặc dù là trảm linh đại năng trong lúc nhất thời đều là không có thể thấy rõ ràng. Như vậy một màn quá mức ngắn trong lúc nhất thời, đại gia trích cho rằng đây là Tần Thiên thi triển ra nào đó thần thông kết nối với phẩm đạo khí uy lực đều có thể đo được. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên có thể ngăn ở của ta đạo này công kích. Thấy như vậy một màn, Tô Bố Y nhất thời thất kinh kinh hô thành tiếng. Tô Bố Yêu ngắn giật mình sau khi, hắn dù sao tâm trí kiên định, đã trải qua vô số mưa gió ma đạo cao thủ trẻ tuổi, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn tâm thần bất loạn chợt gào to một tiếng thanh âm khả liệt kim thạch, chỉ thấy hai tay hắn huy vũ trong lúc đó, tay áo trong, nhất thời vải ra liên tiếp bạch sắc hạt châu. Những này bạch sắc hạt châu, như mưa rền gió dữ giống nhau, hung hăng đụng vào Tần Thiên trên thân thể mặt. Sau đó mạnh nổ tung lên. Tiên thiên bạch cốt thần lôi. Đó cũng không phải thần thông pháp thuật, mà là một loại pháp bảo. Một loại duy nhất thần lôi vũ khí uy lực phi thường lợi hại, chính là Tô Bố Y phụ thân của bạch cốt ma tông tông chủ bạch cốt lão tổ lợi dụng cửu thiên sấm sét tinh khí, lại gia nhập một ít cường đại thú loại đầu khớp xương luyện chế mà thành thần lôi. Uy lực có thể nói là kinh sợ tiên ma nhị đạo, tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là một quả, uy lực cũng đủ để đem một động hư cảnh cường giả nổ chết. Hiện tại Tô Bố Y vung trong lúc đó trực tiếp đánh ra trăm nghìn mai như vậy bạch cốt thần lôi điệp cộng lại uy lực, mặc dù là giới vương cảnh cường giả đều phải kiêng kỵ không ngớt. Hay chính mình như vậy uy lực cường đại, sở dĩ Tô Bố Ý mới có thể không chút do dự đem pháp bảo như thế trực tiếp đánh ra ngoài. Hắn có cường đại tự tin, bạch cốt thần lôi bảo tạc đi ra ngoài uy lực, thì là tạc không chết Tần Thiên, cũng tuyệt đối sẽ đối với hắn tạo thành thương thế không nhẹ. Thế nhưng, những này bạch cốt thần lôi thoáng cách đánh vào Tần Thiên trên người của, vừa bảo tạc, lập tức đã bị một lại một đại hắc động nuốt vào. Như châu đất xuống biển, vô thanh vô tức. Rõ ràng là vào giờ khắc này Tần Thiên trực tiếp thi triển ra thôn phệ pháp tắc lĩnh vực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Tuyệt đối thiên tài. Hảo năng lượng tinh thuần tinh khí cùng với lôi đình lực. Tần Thiên rồi đột nhiên mở mắt, vừa thôn phệ pháp các lĩnh vực hóa thành hắc động cắn nuốt bạch cốt thần lôi trực tiếp bị luyện hóa, từng đạo tinh thuần vô cùng năng lượng bị Tần Thiên luyện hóa hấp thu. Này thú loại đầu khớp xương lực lượng, dung nhập vào hắn xương cốt của trong cho hắn cốt cách tăng thêm một loại quang huy. Này lôi đình tinh khí, càng dung nhập vào trong máu thịt, sau đó bay lên đến trong ấp, ở Tần Thiên trong mắt. Khả dĩ thấy rầm rạp chẳng chịt lôi đình thiểm điện, xét đánh chấn động. Tô Bố Y đã đi ra ngoài bạch cốt thần lôi chẳng những không có đối Tần Thiên tạo thành chút nào thương tổn, trái lại cấp Tần Thiên tăng thêm bổ dưỡng năng lượng. Cái gì? Dĩ nhiên năng thôn phệ ta bạch cốt thần lôi. Thật là đáng sợ thôn phệ pháp tắc lĩnh vực. Thấy bạch cốt thần lôi không có đưa đến chút nào tác dụng, trái lại cấp đối phương tăng thêm lực lượng. Tô Bố Y tái cũng không chậm trễ. Hắn thật sâu biết, lúc này, ngoại trừ bạch cốt ma nhãn ở ngoài, tất cả công kích đối Tần Thiên cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Bạch cốt phá pháp, vạn pháp câu diệt. Tô Bố Y vận chuyển tất cả pháp lực. Khứ thôi động chính giữa chân mày thượng phẩm đạo khí bạch cốt ma nhãn. Trong nháy mắt, nhìn vạn lần điều màu xám cho tia sáng từ bạch cốt ma nhãn trong bạo xả ra. Những này tia sáng tụ lại, ngưng tụ thành một pho tượng nói không rõ sở, nói không hiểu thần linh. Phảng phất ở đạo này thần linh thân ảnh dưới, bất kỳ thần thông đều muốn mất đi tác dụng. Lúc này thi triển bạch cốt ma nhãn, đã muộn, ngũ hành. Tần Thiên nhãn thần nhất ngưng, tay phải mạnh nắm chặt thành quyền, sau đó trực tiếp đánh ra ngũ quyền. Này ngũ quyền quang mang đều hoàn toàn bất đồng, pháp lực nhan sắc chung có lam sắc, thanh sắc, thổ hoàng sắc, kim sắc cùng với cực nóng bạch sắc, đại biểu cho vô hình nguyên tố. Dĩ nhiên là vào giờ khắc này Tần Thiên rốt cuộc vận dụng vô hình pháp tắc lĩnh vực. Ùn ùn. Này ngũ quyền đánh vào này tôn bạch cốt ma nhãn tia sáng ngưng tụ thần linh thân ảnh mặt trên, sau đó của mọi người đa rung động dưới ánh mắt, này tôn thần linh thân ảnh chỉ là kiên trì không được một hô hấp, liền trực tiếp hỏng mất. Lại bị Tần Thiên trực tiếp cấp đánh bể. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể, đây là ngươi thi triển điều không phải thần thông, đây là pháp tắc lĩnh vực lực lượng, đây là ngũ hành pháp tắc lĩnh vực. Tô Bố Y con ngươi chợt co rút lại, hắn rốt cuộc cảm nhận được. Tần Thiên vừa đã đi ra ngũ quyền ẩn chứa lực lượng, thình lình đó là ngũ hành lực lượng, hơn nữa còn là pháp tắc lực. Nghe nói như thế, những thứ khác những người vây xem cũng là đều khiếp sợ tới cực điểm. Mặc dù là thân là giới vương cảnh đại năng Long một lão tổ cùng với Thanh Dương lão tổ cũng là trợn tròn cặp mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Bất khả tư nghị, hắn lại vẫn người mang một loại pháp tắc lĩnh vực lực lượng, còn là bài danh tiền mười ngũ hành pháp tắc lĩnh vực. Tiểu tử này quả thực quá kinh người, thiên tài, hắn là tuyệt đối thiên tài. Tiên Thiên đồng dạng há to miệng, phảng phất thấy được bất khả tư nghị đông tây, lẩm bẩm nói. Trong mắt của hắn có chấn động, cũng mang theo tiếc hận. Thiên tài như vậy, nhìn vạn lần niên khó gặp, chỉ tiếc, chính lại không thể tương kỳ thu làm đệ tử chân truyền, đáng tiếc. Cái kia cùng Tiên Thiên đánh đố trảm linh đại năng còn lại là liên tục cười khổ, không thể không nói. Tần Thiên lúc này bày ra ngũ hành pháp tắc lĩnh vực triệt để rung động bọn họ. Này ý vị như thế nào? Ý vị này, cái kia trẻ tuổi tên trước bày ra thôn phệ pháp tắc lĩnh vực cùng với thiết cát pháp tắc lĩnh vực, lúc này hơn nữa ngũ hành pháp tắc lĩnh vực, vậy người mang ba loại pháp tắc lĩnh vực. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Tại tu chân giới, người mang lưỡng chủng pháp tắc lĩnh vực nhân có thể nói là lông phượng và sừng lân, mỗi một đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài triệt để lớn lên sau khi đó là nhất phương đại năng hạng người, như Lạc Âm tiên cô đắc là như thế. Nhưng đồng thời người mang ba loại pháp tắc lĩnh vực nhân, vậy thì càng thiếu, mấy vạn ước nhân trong đều rất khó xuất hiện một. Mà bây giờ thiên tài như vậy, thình lình liền như vậy xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Lạc Âm Tiên Cô vùng xung quanh lông mày vi vi nhất thiêu, đôi mắt đẹp trong tràn đầy kỳ dị vẻ, bất quá nàng cũng chỉ là có chút giật mình, tựa hồ những này đều là ở của nàng trong dự liệu. So ra, Lạc Âm Tiên Cô bên cạnh hình phạt trưởng lão Thu Ánh Tuyết đồng dạng gương mặt chấn động. Hiện tại, ngươi hoàn nghĩ năng chiến thắng ta sao? Tần Thiên đạm mạc nói, thân hình hắn khẽ động, bay thẳng đến Tô Bố Y bảo trùng đi. Thấy thế, Tô Bố Y sắc mặt đại biến, hắn không chút nghĩ ngợi, giữa chân mày bạch cốt ma nhãn, lần thứ hai bảo xạ xuất thiên vạn đạo tia sáng. Bạch cốt ma nhãn, hộ ta pháp thân. Những này tia sáng, lúc này đây lại không còn là hướng phía bên ngoài phát tán tiến hành công kích, mà là dường như nhộng ở phun tơ bện cái kén như nhau, hoàn toàn đem Tô Bố Y cả người đều bao vây lại. Hôi mông mông tràn đầy tính mịt hơi thở hôi sắc tia sáng, đem Tô Bố Y triệt để bao vây trở thành một màu xám cho cái kén. Không có ít lời gì. Sẽ ở đó cái kén đem Tô Bố Y vừa bao vây lại, tần trời đã liên tục dùng ngũ hành thần quyền, liên tục đánh ra trăm nghìn đạo quyền phong, hung hăng rơi vào trên người của hắn. Này trăm nghìn đạo quyền phong lực lượng bạo phát, dường như địa chấn phủ xuống, hỏa sơn phun trào, quần sơn lay động, tận thế phủ xuống giống nhau. Tô Bố Y thân thể phía ngoài tầng kia cái kén, trong sát na tựu bị đủ một vạn quyền công kích. Trực tiếp đánh cho không gian chấn động, cái kén trực tiếp xuất hiện nơi trốn vỡ tan, kết nối với phẩm đạo khí bạch cốt ma nhãn bắn ra hôi sắc quang kiên, cũng không đo được Tần Thiên dùng ngũ hành pháp tắc lĩnh vực ngưng tụ thành quyền phong công kích. Ngũ hành lĩnh vực pháp tắc, chân chính bài danh tiền 10 siêu cấp pháp tắc lực lượng, uy lực của nó tuyệt đối điều không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Bạch cốt đại ma công chuyển. Mắt thấy hôi sắc quang kiên cũng bị đánh vỡ, Tô Bố Y ở cái kén bên trong sắc mặt đại biến, đột nhiên hắn cắn đầu lưới một cái trực tiếp phun ra một ngụm máu huyết. Dĩ nhiên là bản mạng máu huyết, những này bản mạng máu huyết toàn bộ hội tụ thành một điểm bạo xạ đến rồi giữa chân mày bạch cốt ma nhãn bên trong. Bạch cốt ma nhãn chiếm được số lớn bản mạng máu huyết gia trì, uy lực thoáng cách tăng vọt. Cư nhiên trực tiếp từ Tô Bố Y giữa chân mày bay ra. Sau đó trong sát na biến hóa thành một to lớn nhãn cầu, phảng phất do vô số cây đầu khớp xương tổ hợp mà thành, như sơn nhạc giống nhau, trên không trung không ngừng mà xoay tròn. Ở nhãn cầu mặt trên, lại vẫn sinh trưởng ra rất nhiều đâm tùa, mỗi một cây đâm tùa đều bắn ra một đạo hôi sắc tia sáng. Đây cũng là bạch cốt ma nhãn đích thực tránh hình thái. Này nhãn cầu phía trên đâm tùa thoạt nhìn tựu như cùng thế giới chi thủ căn tu như nhau, khả dĩ từ vô tận trong hư không, hấp thu lực lượng. Bất quá, này bạch cốt ma nhãn rất hiển nhiên bất năng trực tiếp xỏ xuyên qua hư không hấp thu tiên giới nguyên lực, chỉ có thể hấp thu không chung một ít thiên địa linh khí, nhưng mà mặc dù là như vậy cũng phi thường lợi hại. Lúc này, Tô Bố Y ở hôi sắc quang kiên bên trong, hao phí bản mạng máu huyết, thi triển ra bạch cốt đại ma công thúc giục bạch cốt ma nhãn yếu cùng Tần Thiên hợp lại một ngươi chết ta sống. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 940. Tha cho ngươi một cái mạng. Cái kia bạch cốt ma nhãn ngàn vạn sợi rễ. Trên không trung vơ, mỗi một đầu, dài đến trăm ngàn trượng. Trực tiếp mang theo đáng sợ lực xuyên thấu, hướng phía Tần Thiên đâm xuyên mà tới. Hừ, một cái thật là tốt thượng phẩm đạo khí bạch cốt ma nhãn, uy lực hoàn toàn chính xác cường đại, chỉ bất quá, chủ nhân của ngươi thực lực quá yếu, căn bản không phát huy ra được ngươi uy lực chân chính, hôm nay ta liền để ngươi biết, ngươi là người tài giỏi không được trọng dụng. Tần Thiên nhìn thấy những cái kia xúc tu bay tới, không có chút nào hoảng. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên nhô ra, nắm vào trong hư không một cái. Cầm long thủ. Ầm ầm. Lần này hắn thi triển ra cầm long thủ, ẩn chứa vô hình pháp tắc lực lượng lĩnh vực. Chỉ gặp Tần Thiên bàn tay biến lớn che khuất bầu trời, cái kia vặn vẹo cơ bắp, như là từng đầu cự long nhất. Hống hống hống. Chấn thiên tiếng long ngâm không ngừng mà vang vọng bốn phía. Ầm ầm. Tần Thiên uy năng vô biên, khí thế của hắn như thần linh trong mắt hắn, những cái kia xúc tu trở nên chậm chạp. Chợt bị hắn ôm đồm trong tay, dùng sức lắc một cái. Bạch cốt ma nhãn cái kia to lớn hình thể bên trong, lập tức vang lên vô số tiếng nổ. Tại ánh mắt nội bộ bên trong, phát ra một đạo như là giã thú thụ thương tiếng kêu rên. Đối mặt Tần Thiên hiện tại hung uy, cái này thượng phẩm đạo khí khí linh căn vốn cũng không dám ra đây, chỉ có thể trốn ở bản thể chỗ sâu. Đương nhiên, coi như Tần Thiên hiện tại đem cái này bạch cốt ma nhãn chấn áp, cũng vô pháp luyện hóa. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, ấm đạo lý mà nói hoàn toàn không đủ để đem một kiện thượng phẩm đạo khí chấn áp, chỉ là bởi vì cái này bạch cốt ma nhãn, mặc dù là thượng phẩm đạo khí, nhưng là một kiện phụ trợ loại hình pháp bảo mà thôi. Mà lại thôi động nó Tô Bố Y thực lực cũng không đủ đưa nó uy lực triệt để phát huy ra. Tô Bố Y, ngươi không cần lại uổng phí lực lượng, hiện tại, ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Tần Thiên lập tức đánh trúng bạch cốt ma nhãn thân thể tại một phần ngàn sát na, lần nữa oanh kích mà ra, lại là một quyền. Một quyền này sức mạnh bùng lên phi thường đáng sợ, trực tiếp bạch cốt ma nhãn đánh lên bầu trời. Sau đó, Tần Thiên như thương ưng bác thỏ, bỗng nhiên nhào xuống tới, một tay thành trảo, như ánh đao mũi kiếm, năm ngón tay như điên long, bao quanh đem Tô Bố Y bao phủ. Tô Bố Y sắc mặt đại biến. Hắn liên tục biến ảo thân pháp, lại đều không cách nào đào thoát Tần Thiên bàn tay bao phủ. Thế là hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy trong tay hắn bóp ra một cái pháp quyết, món kia bạch cốt ma nhãn lại bay tới, gặp được Tô Bố Y máu tươi về sau, thế mà bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa rừng rực, đem Tần Thiên bàn tay đều là thiêu đến tư tư rung động. Bất quá Tần Thiên dùng pháp lực bảo vệ bàn tay, cũng không có thụ thương. Đốt huyết ma công. Cái kia bạch cốt ma nhãn bốc cháy lên, tinh khí tại kịch liệt tiêu hao, đây là một loại liều mạng thủ đoạn, vận dụng tinh huyết đến thiêu đốt, phát ra siêu việt bản thân thực lực uy lực, bất quá mỗi một lần thi triển đều muốn tiêu hao 100 năm tuổi thọ. Cứ việc Tần Thiên hiện tại uy thế thông thiên, nhưng là Tô Bố Y đem môn thần thông này thi triển đi ra, tiêu hao tự thân 100 năm tuổi thọ, hay là lập tức giải khai Tần Thiên vô bắt. Vọt thẳng trời mà lên, tiếp lấy cái kia bạch cốt ma nhãn hóa thành một đạo quang mang chui vào mi tâm của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn phóng lên tận trời về sau, một cái chuyển hướng trực tiếp trốn vào hư không bên trong, chờ sau đó một khắc xuất hiện, đã đến lôi đài bên ngoài. Long Thiên, ngươi quả nhiên lợi hại, ta lần này cam bái hạ phong, nhưng là ta lại không nguyện ý thua ở trong tay của ngươi. Là lấy hao tổn chúc tết tuổi thọ thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, lần này ngươi cao hơn một bậc, cái kia vô thượng thần thông, liền về ngươi. Tô Bố Y gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, sắc mặt bình tĩnh nói. Bất quá, ánh mắt của hắn chỗ sâu, lại là mang theo một cỗ không cam tâm, nhưng không có cách nào thực lực của hắn cùng Tần Thiên toàn lực bạo phát đi ra, vẫn còn có chút chênh lệch. Đang thi triển ra ngũ hành lực lượng lĩnh vực về sau, cho dù Tô Bố Y có được thượng phẩm đạo khí, cũng phải thua chạy. Kết quả như vậy trực tiếp làm cho tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Bố Y vậy mà lại lập tức bỏ chạy. Tình nguyện tổn thất 100 năm tuổi thọ, cũng không nguyện ý thua ở Tần Thiên trong tay ném đi mặt mũi, bất quá hắn lập tức lựa chọn bỏ chạy. Nhưng cũng là thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, đã bại bởi Tần Thiên. Hừ, đi được ngược lại là rất nhanh, đã ngươi không có đối ta thi triển sát chiêu, vậy lần này nên tha cho ngươi một mạng, không phải ngươi cho rằng ta thật không giết được ngươi. Ngươi nhìn đây là cái gì? Tần Thiên đứng tại trên lôi đài, bàn tay giương lên, lập tức, một khối lớn chừng bàn tay quần áo bị hắn nắm ở trong tay. Nhìn thấy y phục kia mảnh vỡ, Tô Bố Y biến sắc. Hắn cúi đầu, nhìn về phía lồng ngực của mình vị trí, chỉ gặp nơi đó quần áo bị bắt ra một cái lỗ thủng. Mà trái tim của mình miệng ra thịt phía trên, xuất hiện năm đạo móng tay vết tích truyền đến đau rát đau nhức, hiển nhiên bị Tần Thiên vồ một hồi. Giờ khắc này, Tô Bố Y thật sâu biết, đây là Tần Thiên hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói trái tim của hắn chỉ sợ đều muốn lập tức bị móc ra, Hắn nhưng không có Tần Thiên bất tử chi thân, trái tim bị đánh bạo, nhục thân sẽ lập tức sụp đổ, cần một lần nữa tạo nên thân thể, ít nhất phải mấy chục năm trên trăm năm công phu, một thân tu vi cũng sẽ nghiêm trọng hạ xuống. Quả thật lợi hại. Tô Bố Y thở một hơi thật dài, sau đó thân hình hắn bay lên mà lên, hướng phía Lạc Âm Tiên Cô vừa chắp tay. Lạc Âm Tiên Cô, xin thứ cho ta xin cáo từ trước. Đang khi nói chuyện, hắn thế mà trực tiếp cứ như vậy bay ra Linh Lung Tuyết Sơn. Hắn thua ở Tần Thiên trong tay, cũng không có mặt mũi tiếp tục ở lại, lựa chọn cùng bị Tần Thiên trước đó đánh bại Huyết Đồ đồng dạng. Còn có ai muốn đánh với ta một trận? Tô Bố Y vừa đi, Tần Thiên đứng tại trên lôi đài, ánh mắt như đao, liếc nhìn bốn phía, từ tốn nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng giờ phút này nói ra được câu nói này, lại mang theo uy nghiêm vô thượng. Khí thế vượt trên tất cả tuổi trẻ tài tuấn, trong lúc nhất thời căn bản không có người dám can đảm nhìn thẳng hắn. Tần Thiên một đi ngang qua quan trảm tướng, ngay cả cường đại nhất Tô Bố Y đều bị hắn đánh bại, bọn hắn những người kia đi lên chẳng phải là tìm tai vạ mà thôi. Tiểu Man Vương cùng Lâm Kinh Vũ đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt của bọn hắn đồng dạng mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhưng là vô dụng. Hiện tại Tần Thiên, hung uy đơn giản ngập trời, đừng nói bọn hắn đi lên, liền xem như chân chính giới vương cảnh sơ kỳ cường giả đi lên, cũng không dám nói có thể đánh bại dễ dàng Tần Thiên, hiện tại ai dám mạo phạm. Cùng so sánh, Lăng Vân thì là trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Không thể không nói Tần Thiên bày ra thủ đoạn đơn giản hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Hắn biết Tần Thiên rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới Tần Thiên hiện tại thế mà cường hoành đến tình trạng như vậy. Thực lực như vậy, liền xem như đạo tông thứ nhất chân truyền đệ tử, chỉ sợ cũng so ra kém. Có một cường giả như vậy phụ trợ hắn, trợ giúp hắn, Lăng Vân có thể tưởng tượng tương lai hắn thành tựu đạo tông phó trưởng môn vị trí, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau một hồi lâu, không ai lên tiếng.